Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Bông Hồng Gai được viết bởi tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, không biết tập cuối của chúng ta, tác giả Trương Huệ sẽ đưa chúng ta tới những cái giây phút hạnh phúc hay là những giây phút đớn đau của Dương và Quỳnh. Bởi vì Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết, đó chính là Phúc quay trở về từ nước ngoài. Nhưng thật ra Phúc không phải là một người đàn ông tử tế. Sau khi chúng ta lắng nghe xong những tình tiết của cuối tập 3, thì quý vị chắc hẳn cũng biết được rằng là Phúc trở về bằng mọi cách chỉ muốn chiếm hữu Quỳnh thôi. Và không biết được rằng Quỳnh có tỉnh táo trong cái trái tim của mình để quyết định lựa chọn về bên cạnh Dương hay là về với Phúc. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Tâm An cũng luôn luôn hy vọng rằng là Quỳnh sẽ có một quyết định sáng suốt, bởi vì phụ nữ tuổi 22 cũng chưa thể nào biết được rằng là con đường mình đi sẽ nhiều chông gai, nhiều đau đớn, nhiều bất hạnh hay là hạnh phúc nếu như chúng ta chọn đúng người. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng nhé. Và quý vị ơi, quý vị sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An nhé. Hãy chia sẻ đến cho mọi người để mọi người có thể biết đến giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Bông Hồng Gai, tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của Tâm An. Buổi tối hôm ấy, Phúc hẹn Quỳnh. Cũng là ở gốc cây mà anh và cô hay chơi với nhau lúc nhỏ. Nhưng hôm nay không khí lại lãng mạn bất thường, y như những gì mà Dương chuẩn bị lúc ở Nha Trang. Chỉ có điều cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần này cô cảm thấy hơi lo lắng, không biết là Phúc muốn làm gì. Quỳnh, em làm sao thế? Một câu hỏi của Phúc đủ khiến cho Quỳnh giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mông lung hiện tại. Dạ, em không sao ạ. Em có thích không khí này không? Tất cả đều chuẩn bị cho em à? Ừ, tất cả đều dành cho em đấy. Quỳnh ngồi xuống ghế, cô còn chưa kịp nghĩ gì thì Phúc lên tiếng nói tiếp. Lần này anh trở về Việt Nam là vì em đấy. Vì em à? Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ mãi mập mờ. Anh Phúc, anh muốn nói gì? Em chưa hiểu à? Anh muốn trở thành bạn trai của em. Anh muốn sau này em là vợ của anh. Quỳnh nghe xong Phúc nói mà như cô không tin vào tai của mình. Lý do gì khiến cho một người đàn ông đi lâu như vậy và bỗng nhiên quay trở về muốn nói với cô là cô trở thành vợ của anh? Lý do gì sau một quãng thời gian không liên lạc bây giờ lại có tình cảm sâu đậm đến mức muốn cô trở thành vợ đây? Cô có thể không nghi ngờ sao? Cô có thể lập tức đồng ý sao? Cho dù cô có thích Phúc tới đâu thì cô không bao giờ đồng ý nhanh như vậy. Vấn đề quan trọng là tình cảm của cô dành cho Phúc chỉ giống như tình cảm dành cho một người anh trai. Cô không thể trở thành bạn gái hay là vợ của Phúc được. Anh Phúc, em xin lỗi. Em đừng nói gì, em đừng vội vàng đồng ý, nhưng em đừng vội từ chối. Anh có thời gian, anh có thể đợi được. Chỉ mong em suy nghĩ cho thật kỹ lời đề nghị của anh. Anh không còn trẻ, em cũng không còn là một cô bé. Chúng ta đều đã lớn rồi và có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình cũng như là những hành động của mình. Quỳnh này, anh mong em hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Còn bây giờ em cứ coi đây là một bữa tiệc mừng anh trở về nhé. Thời điểm này em đừng suy nghĩ đến chuyện khác. Quỳnh nghe xong và gật đầu. Cô ở lại bên cạnh Phúc, vẫn cùng anh nói chuyện, nhưng suy nghĩ trong cô trở nên mông lung. Cuối cùng cô xin phép về sớm với lý do mệt. Cô không phải mệt, chỉ là không muốn ở lại quá lâu bên cạnh người đàn ông này. Ánh mắt của Phúc nhìn theo Quỳnh đầy chua chát. Em đã thay đổi thật rồi. Em không còn là cô gái chỉ biết tới mình anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, cũng không bao giờ để cho hắn ta cướp mất em. Bằng mọi cách, anh phải giữ em lại bên mình. Em không hiểu được đâu, không thể hiểu được suy nghĩ trong anh đâu Quỳnh à. Cũng không thể nào em hiểu được tình cảm anh dành cho em nó nhiều đến mức nào đâu. Người ta thường nói thứ gì không phải của mình thì đừng nên cưỡng cầu. Thế nhưng mà đâu phải ai cũng làm được điều đó. Mệt mỏi nhất chính là yêu thương một người nhưng người đó lại không biết. Cũng mệt mỏi nhất là khi thấy người mình muốn chăm sóc cả đời lại bên cạnh một người khác. Dương đã tìm cho Quỳnh một lớp học. Anh muốn cô đi học để có tương lai. Anh không muốn cô mãi tự ti về trình độ học vấn của mình. Cô bảo cô sẽ tự trả tiền học. Nhưng mà vấn đề đó với Dương không có gì quan trọng. Chỉ cần Quỳnh vui là anh cũng vui rồi. Ở công ty cũng như chỗ học, chả có chuyện gì khiến cho Quỳnh phải lo lắng. Thế nhưng điều khiến cho cô suy nghĩ nhất chính là thái độ lạ lẫm của Phúc. Phúc nhắn tin cho cô rất nhiều, nhắn cho cô mỗi ngày và nói ra những điều rất khó hiểu. Buổi tối hôm đó sau khi đi học về, trời lúc này cũng đã quá muộn, cô nhận được điện thoại của Phúc. Dạ, em nghe. Quỳnh, sao em tránh mặt anh? Không phải thế, tại em đi học, em bận anh ạ. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Đúng là anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chúng ta gặp nhau được chứ? Gặp nhau ở dưới cây bàng đi. Quỳnh nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 11 giờ. Nhưng mà cô vẫn bước ra ngoài bởi vì Phúc có chuyện muốn nói với cô. Cô xuống tới thì Phúc đợi cô từ lúc nào. Nhìn mặt anh ta có vẻ không vui. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Phúc liên tiếng gặng hỏi. Quỳnh, em nói cho anh biết đi. Quan hệ của em và người đàn ông ấy là như thế nào? Đó là giám đốc công ty em ạ. Thế tại sao? Em lúc nào cũng đi theo anh ta. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút như vậy. Cứ giống như cô là tội phạm, còn Phúc là người công an đang điều tra vậy. Nhưng bởi lẽ mối quan hệ giữa cô và Phúc trước nay vốn dĩ rất thân thiết, nên cô vẫn tử tốn trả lời anh. Anh Phúc, là do tính chất công việc của em. Em làm việc cho anh ấy, thì đương nhiên em phải đi cùng anh ấy mỗi ngày ạ. Anh ấy, Quỳnh, em không thấy cách xưng hô này có phần thân mật à? Em thấy rất bình thường. Nhưng anh thấy nó không bình thường. Và anh không thích em xưng hô kiểu như vậy. Anh Phúc, sao em thấy anh cứ là lạ thế nào ấy? Mấy hôm nay cách nói chuyện của anh cũng khác đi. Có chuyện gì? Anh nói thẳng với em đi. Anh cứ vòng vo thế này, em thấy không thoải mái. Em muốn anh nói thẳng chứ gì? Em muốn biết lý do tại sao anh khó chịu chứ gì? Bởi vì anh đang ghen đấy. Anh không muốn em thân mật với ai khác ngoài anh. Trước đây, mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Em quên rồi sao Quỳnh? Lúc anh đi, anh dặn em như thế nào? Chẳng phải anh nói rằng em hãy đợi anh à? Em với anh có mối quan hệ gì à? Chúng ta là người yêu của nhau sao? Lúc anh đi, anh để lại lời hứa hẹn gì chắc chắn với em sao? Còn nữa, bao nhiêu lâu nay anh gọi cho em một cuộc điện thoại, tin nhắn em gửi đi bao nhiêu? Anh có nhớ không? Có khi anh không thèm đọc, anh không thèm liên hệ với em. Trước giờ, em vẫn luôn coi anh là một người anh trai thân thiết, cho dù anh có lạnh nhạt thờ ơ. Em vẫn cảm thấy không làm sao hết. Em sợ anh bận, em không dám làm phiền. Chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào liên quan đến chuyện yêu đương. Nên anh đừng có nói cái từ ghen ở đây với em. Nhưng mà bây giờ anh trở về, anh cũng muốn có một mối quan hệ rõ ràng với em. Mấy hôm trước, không phải anh nói với em rồi sao? Anh muốn trở thành bạn trai của em. Những lời nói đó còn chưa đủ à? Nghe đến đây, tính kiên nhẫn trong Quỳnh đã hoàn toàn trở về con số 0. Cô không phải món đồ dự bị để cho người ta để ở một góc rồi thích lấy ra lúc nào cũng được. Anh muốn nhưng em không muốn. Em không muốn trở thành bạn gái hay là trở thành vợ của anh đâu ạ. Tại sao? Quỳnh, tại sao chứ? Tại vì thằng đó nó có nhiều tiền. Nó có nhiều tiền hơn anh nên em thích nó chứ gì. Tại sao trước đây không có người yêu mà đến khi gặp một người giàu có như vậy em lại động lòng? Có phải trước giờ em vẫn luôn muốn tìm thấy một người đầy đủ vật chất như hắn ta, có đúng không? Anh Phúc, anh đừng có xúc phạm em như thế. Nếu như làm sao? Nếu không, em không bỏ qua cho anh đâu. Sau câu nói đấy, ngay lập tức Phúc ép Quỳnh vào gốc cây bàng. Quỳnh biết võ và Phúc cũng không phải là một kẻ vừa. Hơn nữa sức khỏe của anh ta rất tốt, tốt hơn Quỳnh rất nhiều lần. Anh ta nắm chặt lấy tay của Quỳnh, không cho cô cử động. Ánh mắt anh ta đỏ rực, chất chứa đầy giận dữ. Anh ta gằn giọng: "Em phải là của anh, và tuyệt đối em không được nghĩ tới người đàn ông khác ngoài anh." Khuôn mặt của anh ta mỗi lúc một gần, Quỳnh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ anh ta. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi ở gần Phúc đến như vậy. Chỉ muốn biết là lúc này cô phải đẩy Phúc ra thật xa. Cô vùng vẫy, cô muốn thoát, nhưng Phúc lúc này tưởng gần như mất hết lý trí. Anh ta muốn hôn Quỳnh, anh ta muốn trước khi cùng thuộc về người khác thì cô hoàn toàn là của anh ta. Cái mà anh ta muốn chính là chiếm hữu, chứ không phải là tình yêu. Nhưng anh ta lại đang lầm tưởng là anh ta đang yêu Quỳnh, yêu đến mức có thể bất chấp tất cả. Khi môi anh ta gần chạm tới môi của Quỳnh thì một bàn tay đặt lên vai anh ta rồi kéo anh ta ra, cũng không chần chừ cho anh ta một quả đấm. "Mày muốn làm gì cô ấy?" Là Dương. Ánh mắt của Dương lúc này đầy giận dữ. Anh chỉ muốn ngay lập tức cho kẻ kia một trận. Thế nhưng sức người có hạn, anh vốn dĩ không phải là đối thủ của Phúc. Anh ta đi đến gần anh, môi khẽ nhếch lên, sau đó nói thì thầm bên tai của Dương: "Cô ấy là người của tao, bây giờ hay sau này cũng như vậy. Mày, một cái nắm tay có khi còn chưa được chạm vào, nhưng cơ thể của cô ấy như thế nào ấy à? Tao là người biết rõ nhất. Tao nói như thế mày hiểu rồi chứ gì? Mày đừng trở thành kẻ dùng đồ thừa của người khác." "Mẹ kiếp, thằng khốn nạn ấy, mày đừng có nóng giận. Nói để cho chú mày biết, không đến lúc đêm động phòng phát hiện ra người con gái mình không còn trinh trắng lại giật mình thì khổ lắm." "Mày câm miệng, câm." "Sao thế? Chú em không chấp nhận được sự thật này sao? Thế thì đừng cố chấp và hãy tránh xa cô ấy ra. Đừng có đến gần người của tao. Nếu không, mày chỉ là một kẻ ăn thừa thôi." Quỳnh rất tò mò về cuộc nói chuyện giữa Dương và Phúc, nhưng lại không biết hai người họ đã nói gì. Nói chuyện với Dương xong, Phúc quay lại nhìn cô: "Anh chờ tin của em đấy, đừng để cho anh thất vọng." Sau khi Phúc đi rồi, chỉ còn một mình Quỳnh và Dương ở lại. Quỳnh đi tới gần anh: "Anh Dương, sao anh lại ở đây?" "Anh phải hỏi em mới đúng. Muộn như thế này rồi, em ra đây làm gì?" "Anh Phúc có chuyện muốn nói với em." "Một thân một mình đi gặp hắn ta, em không thấy nguy hiểm à?" "Tôi..." "Sau này em không được gặp hắn ta một mình. Hắn ta không phải là một kẻ đơn giản đâu. Anh không hiểu tại sao em lại có thể thân thiết với một người có tính cách như vậy." "Nhưng rốt cuộc anh Phúc đã nói gì với anh vậy?" "Không nói gì hết, chỉ là mấy câu đe dọa vớ vẩn thôi." "Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại đe dọa anh?" "Cô gái này của anh thật là ngây thơ, thật là ngốc nghếch." Anh buông một tiếng thở dài, sau đó nói với cô: "Là bởi vì anh ta biết anh thích em." Quỳnh nghe xong im lặng, ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía anh không chớp. Là cô đang quá kinh ngạc trước những lời nói của anh. Thôi thì chờ đợi cơ hội chi bằng nói luôn. Anh không muốn chờ đợi nữa, cũng không muốn mọi thứ mập mờ. "Quỳnh này, anh muốn nói là anh thích em. Em làm bạn gái của anh đi, có được không?" Dương bước về phía của Quỳnh thêm một bước nữa, để anh có cảm giác là mình bảo vệ cô thêm một chút. Cô trước đây thế nào anh không quan tâm, cô đã từng như thế nào với Phúc anh không bận lòng. Có còn trong trắng hay không với anh, đó là điều hoàn toàn anh không quan trọng. Quan trọng là anh thích cô, là tính cách con người, là khi ở bên cạnh cô, anh cảm thấy vô cùng ấm áp, luôn luôn có cảm giác ngọt ngào. "Quỳnh này, em làm bạn gái của anh nhé. Anh thật sự nghiêm túc." "Là anh đang tỏ tình với cô sao? Là anh nghiêm túc thật sao?" Nhưng cô lại không muốn tin đây là sự thật. Cô vẫn cứ nghĩ rằng anh đang trêu đùa mình. Anh làm sao có thể thích một cô gái như cô được chứ? Cô không hiền lành, không dịu dàng. Thời gian anh gặp cô cũng ngắn. Chẳng nhẽ đây là loại tình cảm mà người ta thường gọi là tình yêu sét đánh hay sao? Thấy cô cứ im lặng nhìn mình, anh lại lo lắng. Anh đi đến bên cạnh cô, lấy hết can đảm để nắm lấy bàn tay của cô. Giọng nói của anh chân thành và ấm áp. Anh biết là em vẫn chưa tin tưởng anh. Cũng biết nói ra mấy điều này là quá vội vàng. Nhưng nếu không nói, anh sợ em sẽ thích người khác. Sợ lúc đấy anh không còn cơ hội. Quỳnh nghe xong cười gượng gạo. Thôi, anh đừng đùa. Anh với tôi, làm sao có thể chứ? Quỳnh à, anh không đùa. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh thích tôi á? Đúng, anh rất thích em. Nhưng tại sao? Anh nói cho tôi biết lý do. Lý do vì sao anh lại thích tôi đi. Anh không biết. Chỉ là không được gặp em, anh cảm thấy nhớ. Chỉ là thấy em không vui, anh cũng rất buồn. Chỉ là khi thấy em vui vẻ bên cạnh người khác, anh đau lòng. Quỳnh à, từ lúc anh biết được tình cảm của mình là lúc anh luôn muốn mang đến cho em những thứ tốt đẹp nhất. Anh không muốn em chịu thiệt thòi. Anh cũng không muốn em thua kém bất cứ ai. Khoan đã, dừng lại. Tôi thực sự không hiểu những gì mà anh đang nói là gì. Tôi... Anh để cho em thời gian suy nghĩ. Anh không muốn ép buộc em, cũng không muốn em có cảm giác khó chịu. Em vào nhà đi, trời đêm thế này lạnh lắm, đứng ở ngoài này nguy hiểm nữa. Nghe Dương nói xong, Quỳnh lập tức quay lưng. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Đêm hôm ấy cô không ngủ được. Hôm sau cô cũng không muốn đi làm. Cô đang muốn tránh mặt anh. Anh hiểu, anh cũng không gọi cho cô, không muốn cô phải khó xử và càng không muốn cô ghét anh đến mức sau này không muốn gặp lại anh. Có số điện thoại lạ gọi vào máy của Dương. Anh vốn dĩ không nghe, nhưng bởi vì người ta gọi quá nhiều, anh đành phải nghe máy. Vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, anh biết đó là ai rồi. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Tao nghe nói rằng mày tỏ tình thất bại à? Anh theo dõi tôi. Ai rảnh rỗi mà theo dõi mày? Là cô ấy nói với tao. Tao gọi điện để chia buồn với mày thôi. Cô ấy là của tao, cũng nghiện cơ thể của tao rồi. Làm gì có chuyện cô ấy bỏ được tao. Anh câm mồm. Cái giọng điệu của Phúc khiến cho anh ghê tởm. Tại sao con người của anh ta nhìn tri thức đàng hoàng mà lại làm ra mấy cái trò khốn kiếp như vậy? Chú em làm gì mà nóng thế? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh gọi điện cho tôi chỉ để nói mấy cái thứ dơ bẩn này. Con người của anh, tôi thật không nghĩ lại như vậy. Thế mày nghĩ tao là loại người như thế nào? Tốt nhất mày nên tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tao. Nếu tất cả là của tao, nên mày đừng có nghĩ là mày sẽ có ngày được cô ấy. Cô ấy không phải là người yêu của anh. Chưa bao giờ. Cô ấy độc thân và tôi có quyền theo đuổi cô ấy. Kể cả chuyện cô ta không còn trong trắng sao? Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Thế nên anh dừng ngay mấy cái trò dơ bẩn của anh đi. Dương nói xong tắt điện thoại. Anh không muốn tiếp tục câu chuyện với Phúc nữa. Không phải anh sợ bản thân mình không kiềm chế được, cũng không phải anh sợ là mình sẽ ghét hay nghĩ khác về Quỳnh, mà chính là vì anh cảm thấy Phúc thật sự không xứng đáng để cho anh nói chuyện. Bây giờ điều duy nhất mà anh cần làm là theo đuổi Quỳnh, là để cô ấy chấp nhận anh. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với tất cả mọi thứ, kể cả những thứ tốt đẹp nhất. Để lại cho Quỳnh 2 ngày suy nghĩ. Đến ngày thứ 3, anh tới đón cô đi làm. Vẫn là anh, nhưng với cách ăn mặc hoàn toàn khác, trưởng thành hơn và không còn là cái kiểu ăn mặc mà cô hay nói là mấy thanh niên choai choai nữa. Anh nhìn thấy cô liền mỉm cười. Cô vừa nhìn thấy anh lại ngượng ngùng quay mặt đi. Biểu hiện mà anh vừa nhìn thấy, có phải là cô đang e thẹn hay không? Hay là anh đã nhìn nhầm chứ? Cô nhìn thấy anh, nhưng lại không quát nạt anh như mọi ngày. Vẫn là cô, nhưng hôm nay anh lại thấy cô hiền hẳn ra, tự nhiên lại có chút không quen. Nhưng mà cô như thế này lại càng khiến cho anh bị quấn sâu vào. Vốn dĩ không có cách nào để hiểu hết con người của cô. Quỳnh này, anh tới đón em đi làm. Tôi muốn nghỉ việc. Không được. Tại sao không? Chúng ta đã ký hợp đồng 3 năm rồi cơ mà. Ý anh muốn nói là nếu như tôi hủy hợp đồng thì tôi phải đền bù tiền theo như điều khoản trong hợp đồng chứ gì. Tiền ấy không phải là vấn đề. Vậy chứ anh đang muốn nói đến cái vấn đề gì? Là tình cảm của anh. Em không nghĩ đến chuyện sẽ đền bù cho trái tim của anh à? Trái tim của anh liên quan gì tới tôi mà anh bắt tôi phải đền bù? Nó vì em mà suốt nhiều ngày hôm nay không ngừng thổn thức. Còn tâm trí của anh, em phải đền bù cho nó. Không một giây một phút nào anh không nghĩ tới em. Hôm qua anh không ngủ được đâu đấy. Em không định đền bù cho anh à? Liên quan gì tới tôi chứ? Cô vừa nói vừa quay mặt đi. Đúng lúc này thì mẹ cô bước ra. Bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa cô và Dương, nên khi nhìn thấy Dương, bà vẫn niềm nở như mọi ngày. Mà kể cả có biết thì chắc chắn cũng không thay đổi nhiều, vì Dương đâu phải là người xấu. Dương đây à? Sao tới mà không vào nhà? Rồi sau đó bà quay sang trách móc Quỳnh. Cái con bé này, khách tới nhà không mời vào trong nhà, lại để cho khách đứng ở ngoài này. Anh ta đâu phải là khách cả mẹ, con có mời đâu. Anh ta tự tới đấy chứ. Cái con bé này, con bị làm sao thế à? Dạ, thưa bác, cô ấy đang giận con đi à? Dương trả lời câu hỏi của mẹ Quỳnh khiến cho bà trố mắt và ngạc nhiên. Sao lại có chuyện giận dỗi ở đây? Cái con bé này nghỉ việc 2 hôm nay không có lý do gì, hỏi cũng không thèm nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thầy Quỳnh bước vào trong nhà. Dương lúc này đứng lại nói chuyện với mẹ của Quỳnh. Dạ, cô vào trong nhà, con thưa chuyện với cô có được không ạ? Ấy chết, từ nãy giờ. Nào, mời cậu vào trong nhà. Có phải con bé nhà tôi, nó tới công ty, nó gây ra chuyện gì có đúng không? Dạ không thưa cô ấy không làm gì sai cả. Chỉ vài phút sau đó, Dương đã ngồi đối diện với mẹ Quỳnh. Thái độ của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Dạ thưa cô, con có chuyện này muốn thưa với cô. Mặc dù là Quỳnh chưa đồng ý, nhưng mà con muốn xin phép cô ạ. Cậu Dương, cậu có chuyện gì cậu cứ nói, không cần phải ngại ngùng. Con muốn tìm hiểu Quỳnh, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Cô ấy từ chối con. Cậu vừa nói cái gì cơ? Lần này thì đến lượt mẹ của Quỳnh ngạc nhiên. Bà không ngạc nhiên làm sao được chứ. Một người giàu có công việc ổn định như Dương bây giờ lại nói rằng thích một đứa con gái ngang ngược của bà. Con nằm mơ, bà cũng chưa từng thấy, chứ đừng nói gì đến sự thật. Cậu Dương này, cậu đang nói đùa tôi đúng không? Thật sự thì đùa kiểu này không vui cho lắm, coi như là tôi chưa từng nghe thấy. Dạ thưa cô, con không nói đùa. Tình cảm con dành cho cô ấy là thật, cũng hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Con xác định rồi, con sẽ theo đuổi cô ấy, thế nên con mới thưa chuyện với cô. Con hy vọng cô không phản đối. Con hứa với cô là nếu như cô ấy đồng ý ở bên cạnh con sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất để cho cô ấy ạ. Con nhất định sẽ dùng cả trái tim của mình để yêu thương cô ấy. Tâm trạng của mẹ Quỳnh lúc này nửa tình nửa mê. Bà cũng chẳng biết đâu là sự thật. Chắc có lẽ chuyện này quá bất ngờ nên tạm thời bà chưa thể nào bình thường lại được. Chẳng nhẽ chồng bà trên đời có linh thiêng nên đã tìm cho Quỳnh một người đàn ông tốt, một người có thể lo lắng cho Quỳnh trong cả cuộc đời này. Dương đón Quỳnh đi làm như bình thường. Lúc hai người họ đi rồi, nhà của Quỳnh lại có thêm một vị khách. Vị khách ấy không quá đặc biệt nhưng lại vô cùng thân thiết. Chẳng ai khác chính là Phúc. Mẹ Quỳnh niềm nở. Phúc đi à con? Hôm nay con không đi làm à? Dạ thưa cô, hôm nay con được nghỉ à? Thôi mới về, cũng không cần phải quá sức làm gì. Con qua đây chơi với cô, hay có chuyện gì không? Cô ơi, Quỳnh nói chuyện với cô về chuyện của con và cô ấy chưa à? Hai đứa có chuyện gì? Cô có thấy cái Quỳnh nó nói gì đâu? Chuyện con với cô ấy hẹn hò ấy ạ? Con với Quỳnh nhà cô hẹn hò á? Cô đâu có nghe nó nói gì đâu. Dạ con qua đây là để nói chuyện với cô. Cô ấy đã đồng ý rồi. Bọn con cũng nghĩ tới chuyện xa hơn. Ý của con là... Dạ vâng, Còn với cô ấy, dự định sẽ kết hôn với nhau. Cô cũng biết là mối quan hệ giữa chúng con từ trước đến nay vô cùng thân thiết, có đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ có một chút rắc rối à? Là chuyện gì hả con? Ông chủ của cô ấy à, ý con muốn nói đến cái cậu Dương đấy à? Con không biết vì lý do gì, nhưng mà cậu ta luôn tìm cách phá đám những buổi gặp mặt của con và Quỳnh. Cô có biết tại sao Quỳnh phải đi làm về muộn trong thời gian này không ạ? Là chính vì cậu ta bắt Quỳnh phải làm việc cho cậu ta. Chuyện này chắc là có hiểu lầm, chứ cậu Dương không phải là người như vậy đâu Phúc à. Cô ơi, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được đâu ạ. Nhìn mặt cậu ta như thế thôi, nhưng thực chất không phải là người tốt. Nghe Phúc nói như vậy, mẹ của Quỳnh lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dường như Phúc có ác cảm với Dương, không ưa gì Dương thì phải. Phúc này, còn với cái cậu Dương đấy, có khúc mắc gì sao? Sao cô có cảm giác là con không có thiện cảm gì với cậu ấy? Anh ta làm sao mà có thiện cảm với Dương được chứ? Nói đến như thế rồi mà Dương vẫn không tránh xa Quỳnh. Bây giờ chỉ còn cách khiến cho mẹ Quỳnh ghét bỏ Dương thì may ra anh ta còn cơ hội. Nhưng mà xem ra chuyện này cũng khó. Vì theo như anh ta để ý từ nãy giờ thì mẹ của Quỳnh rất là quý Dương. Lẽ nào do cậu ta nhiều tiền nên mẹ Quỳnh và cả Quỳnh đều bị mờ mắt rồi sao? Không còn nhìn thấy ai tốt ai xấu. Anh ta đâu có biết rằng bản thân mình mới là người xấu chứ. Mục đích của anh ta là gì? Và rốt cuộc là vì tình yêu hay chỉ để thỏa mãn bản thân của mình? Nhớ tới thời gian đầu, lúc anh ta mới đi nước ngoài, anh ta cũng nhớ Quỳnh điên cuồng. Cái thời điểm một cậu con trai bước vào cái tuổi dậy thì ấy, đã bắt đầu biết thích một ai. Nhưng vì cả gia đình chuyển đi, không thể ở lại, nên anh ta không thể nào tiếp tục ở bên cạnh Quỳnh được nữa. Nhớ Quỳnh điên cuồng, nhớ đến mức chỉ muốn ngay lập tức trở về Việt Nam. Thời điểm ấy cứ rảnh rỗi là lại liên lạc với Quỳnh. Cho đến khi anh ta quen với môi trường ở bên đó, cho đến khi anh ta quen và tiếp xúc với nhiều bạn hơn, đến khi có nhiều cô gái tiếp xúc với anh ta hơn, thì hình bóng của Quỳnh bắt đầu phai nhạt. Anh không còn muốn liên lạc với Quỳnh nữa. Mỗi lần Quỳnh gọi điện cho anh ta là mỗi lần anh ta cảm thấy bị làm phiền. Có đôi khi thấy tin nhắn của Quỳnh nhưng anh ta không muốn đọc. Đến một lúc nào đó chợt nhớ ra thì mới lấy ra đọc, nhưng anh ta lại không muốn trả lời. Lúc nào buồn hay khi nào cảm thấy có hứng thú, anh ta mới trả lời Quỳnh. Những chuyện này Quỳnh hoàn toàn không hề hay biết, chỉ có mỗi anh ta giấu kín trong lòng. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng Quỳnh vẫn luôn ở đấy. Anh ta bắt đầu nghĩ tới những thứ xa xôi hơn, bắt đầu suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc. Nhìn xung quanh mình, chẳng thấy có một cô gái nào có thể trở thành vợ của anh ta theo đúng ý muốn của anh ta. Khi đó, anh ta mới nhớ tới Quỳnh. Một cô gái tự lập, có thể tự kiếm ra tiền, anh ta không cần phải nuôi. Hơn nữa Quỳnh lại rất ngoan, đúng kiểu mẫu người dâu thảo vợ hiền. Thế rồi anh ta lập tức quay trở về Việt Nam. Cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh ta là Quỳnh sẽ cười vui vẻ như trước. Cứ nghĩ chỉ cần anh ta tỏ tình là Quỳnh lập tức đồng ý. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Dương thì mọi suy nghĩ trong anh ta hoàn toàn thay đổi. Sự thật, Quỳnh đã không còn là Quỳnh của trước đây. Không còn chỉ biết đến mình anh. Cảm giác ghen tức không dễ chịu một chút nào. Càng cố gắng tiếp cận thì Quỳnh lại càng có ý tránh né. Anh ta bắt đầu có suy nghĩ Quỳnh đã thích Dương, thích những thứ vật chất mà Dương mang lại. Càng suy nghĩ, máu trong người của anh ta lại càng sôi lên sùng sục. Trong đầu anh ta lại bắt đầu suy nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn. Anh ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có được. Tất cả những suy nghĩ ấy đều xuất phát từ một kẻ bần tiện. Thầy Phúc ngồi yên, chìm trong những dòng suy nghĩ. Mẹ Quỳnh lúc này có chút lo lắng, không hiểu anh ta đang muốn cái gì. Dù quan hệ giữa hai gia đình trước đây rất tốt, thế nhưng một thời gian dài như vậy không gặp, bà thấy Phúc thay đổi quá nhiều. Kể cả ánh mắt cũng không còn hiền lành như trước đây. Có phải là do bà đã quá đa nghi rồi không? Phúc này, hình như con không được khỏe. Nếu như con không khỏe, con cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Cô ơi, cậu ta không phải là người tốt đâu cô à. Cô mà cứ cho Quỳnh tiếp xúc với cậu ta thì sớm muộn gì cô phải hối hận. Phúc à, mặc dù cô không phải là con người cao sang gì, thế nhưng mà sống tới từng tuổi này, cô cũng biết người nào tốt, người nào xấu. Cậu Dương không phải là người xấu, thế nên con đừng có ác cảm với cậu ấy. Không phải là người xấu ư? Không phải là người xấu mà lại muốn cướp người yêu của con à? Con bé chưa từng nói là có mối quan hệ yêu đương gì với con. Nó đi làm về, cô hỏi nó cho rõ ràng. Với lại Dương cũng mới tỏ tình với Quỳnh, con bé cũng chưa đồng ý đâu. Cô à, nếu như cô không nghe theo lời của con thì cô đừng có hối hận. Phúc nói xong sau đó bỏ về. Lúc Phúc mới về, mẹ của Quỳnh cảm thấy rất vui. Thế nhưng mà sau cuộc nói chuyện này, cảm giác vui vẻ thoải mái ấy hoàn toàn biến mất, không còn một chút tồn tại hay vương vấn nào. Không khí ở nhà đã như vậy, nhưng mà không khí ở công ty lại còn mỏi mệt hơn. Từ lúc tới công ty, Quỳnh chẳng nói chuyện. Dương muốn bắt chuyện nhưng cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Cứ đi ra đi vào đến mức Quỳnh hoa cả mắt. Này, anh làm cái gì mà cứ đi qua đi lại thế hả? Anh không đứng yên một chỗ được à? Không. Thế thì anh đi ra ngoài đi. Anh không thấy tôi đang rất bận hay sao? Anh cũng đang rất bận. Anh bận cái gì? Từ lúc tới công ty tới giờ tôi có thấy anh làm cái gì đâu. Anh có làm rất nhiều thứ. Anh bận nhìn em. Anh bận suy nghĩ xem tại sao em không nói chuyện với anh. Anh còn bận suy nghĩ xem anh phải làm như thế nào để em chấp nhận tình cảm của anh. Cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ còn thêm rắc rối. Thế nên Quỳnh lựa chọn đối mặt với Dương. Nói thật nha, bây giờ tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương đâu. Không phải là tôi đang cố gắng làm cái gì đó để cho anh phải theo đuổi tôi. Càng không phải là tôi kiêu căng. Anh có hiểu ý của tôi không? Vậy nếu như anh kiên trì theo đuổi em thì sao? Anh Dương, anh đừng cố chấp. Có biết bao nhiêu cô gái tốt đẹp hơn tôi cơ mà. Nhưng có một điều em chưa biết. Trong mắt của anh, em chính là một cô gái tốt nhất. Từ lúc biết bản thân mình thích em, anh biết rằng cả cuộc đời này anh không thể nào rung động trước ai được nữa. Bây giờ em chưa chấp nhận anh. Anh không sao. Anh có thể chờ đợi được. Anh Dương! Anh xin em đấy Quỳnh. Hãy nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của anh một lần thôi. Để biết là anh yêu em nhiều đến như thế nào. Qua ánh mắt của Dương, Quỳnh có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó. Bây giờ cô không còn ác cảm với Dương nữa. Nhưng mà nếu nói rằng ở bên cạnh anh thì còn quá nhiều rào cản. Liệu cô có nên cho cả mình và cho cả anh một cơ hội hay không? Nếu như không thử, làm sao cô biết được anh và cô có thể bước tiếp? Buổi chiều hôm đó, Dương có việc bận đột xuất nên anh không thể nào đưa Quỳnh tới chỗ học. Quỳnh này, anh gọi tài xế chở em đi học nhé. Thôi không cần đâu, tôi có thể tự đi được mà. Mặc dù em chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh rất muốn quan tâm và chăm sóc em. Anh sẽ không vui vì những chuyện này mà ép buộc em. Em có hiểu không? Anh đừng có suy nghĩ quá. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình có thể tự đi được nên tôi không muốn làm phiền anh. Ngày mai anh rảnh rỗi, anh chở tôi cũng được, không sao đâu. Bây giờ tôi có thể tự mình đi xe được rồi. Nhưng anh cảm thấy không yên tâm một chút nào. Từ trước tới giờ chỉ có tôi bắt nạt người khác, chứ làm gì có ai bắt nạt được tôi. Chúng ta quen biết nhau có một thời gian rồi, chẳng nhẽ anh không biết à? Vì muốn có cái cảm giác là bản thân mình cũng bảo vệ được cô, thế cho nên anh đã quên mất rằng cô là một cô gái mạnh mẽ đến thế nào. Anh đưa tay lên gãi đầu, vừa cười vừa nói. Anh xin lỗi, anh quên mất. Nhưng mà anh vẫn muốn bảo vệ cho em, vì dù sao em cũng là con gái mà. Anh cứ như thế này, chắc là sớm muộn gì cô cũng bị chiều mà hư mất thôi. Từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm cô như vậy, cũng chưa từng có ai lên tiếng bảo vệ cô. Thế mà bây giờ anh tới làm tất cả những điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Nếu như cô yêu anh thật thì sao đây? Liệu có phải là con người ham vật chất hay không? Quỳnh không muốn nghĩ tới mấy vấn đề này, nên cô vội vàng bước ra bên ngoài. Cô vẫn một mực không để anh gọi tài xế cho mình. Vừa mới bước tới cửa của trung tâm thì cô nhìn thấy Phúc. Cô cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ở đây. Anh Phúc, tại sao anh ở đây? Anh muốn gặp em, anh phải đi tìm thôi. Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Ừ, không được, bây giờ em phải vào học rồi. Em nghỉ một buổi học cũng không sao đâu. Em có thể học cả đời này, chứ không phải là chỉ hôm nay. Anh Phúc này, có chuyện gì sau khi tan học rồi chúng ta nói nhé. Phúc đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó nói với Quỳnh. Anh sẽ đợi em, vì dù sao anh cũng đợi được một thời gian dài rồi. Mấy lời nói khó hiểu này Quỳnh cũng không muốn nghĩ tới nhiều. Cô cũng chẳng muốn hiểu nó. Thế rồi chẳng cần biết Phúc có đợi hay không, cô cứ vậy bước vào bên trong. Sau 2 tiếng học, Quỳnh cũng được nghỉ. Lúc cô bước ra thì nhìn thấy Phúc đang ngồi ở ghế đá. Thật không nghĩ rằng anh ta vẫn đợi cô. Chắc có lẽ mấy lời nói dạo gần đây của Phúc khiến cho Quỳnh cảm thấy không được thoải mái. Cái cảm giác thân thiết trước đây đã không còn. Cô thậm chí còn phải đề phòng anh. Cô sợ cái cảnh của đêm hôm đó lại quay lại. Thế nên nói chuyện với Phúc, cô cũng chọn chỗ sáng và có nhiều người qua lại nhất. Em có vẻ đang đề phòng anh, có đúng không? Cứ cho là như vậy đi à? Buồn cười thật đấy. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà em còn phải đề phòng anh chứ? Nếu như anh không có những hành động đi quá xa giới hạn thì em sẽ không như thế này. Là vì cậu ta sao? Là vì sự có mặt của cậu ta nên em mới như vậy? Em thích cậu ta rồi sao? Đúng, đúng vậy. Lần này thì Quỳnh trả lời không một chút đắn đo. Ánh mắt của anh ta đục ngầu. Cách anh ta nói chuyện giống như là đang rất kiềm chế. Tại sao lại là cậu ta? Và tại sao không phải là anh chứ? Chẳng tại sao cả. Trong suốt thời gian anh không ở đây, anh không hứa hẹn với em bất cứ điều gì. Chuyện em yêu người khác là một điều quá bình thường. Nhưng mà anh yêu em cơ mà, Quỳnh. Anh cũng nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ về chung sống một nhà với nhau cơ mà. Nhưng anh Phúc, em không yêu anh. Tình cảm em dành cho anh chỉ thân thiết như anh em mà thôi. Không có chuyện yêu đương gì ở đây cả. Em nói rồi, những tin nhắn em gửi cho anh trước đây vẫn còn nguyên vẹn. Em có cần anh lấy ra cho em xem không? Không, em không muốn đọc. Đúng vậy, cô ấy không cần đọc. Câu nói vừa rồi là của Dương. Anh tới là bởi vì anh không yên tâm. Anh tới là vì sợ cô trở về nhà một mình. Anh lo lắng. Anh không thể nào ngồi yên khi chưa thấy cô an toàn. Phúc quay lại, sự có mặt của Dương lại càng khiến cho anh ta không vui. Lại là mày. Tại sao mày cứ bám theo tao thế hả? Bám theo? Cái từ này tôi phải dành cho anh mới phải chứ. Dù chẳng ưa gì Phúc, nhưng Dương là một con người lịch sự. Anh không muốn vì một người như Phúc mà phải đánh mất đi bản chất của con người mình. Quỳnh thấy Dương thì ngạc nhiên lắm. Cô bước về phía của anh. Anh Dương, sao anh không về nhà nghỉ ngơi? Cả tối hôm nay anh bận việc rồi mà. Anh xong hết việc rồi, anh tới đây đón em. Anh không yên tâm khi để em đi một mình. Hai người muốn trêu tức tôi chứ gì? Các người xem tôi như khán giả để diễn phim tình cảm với nhau à? Phúc lúc này đang sôi máu, anh ta tức giận, tay của anh ta nắm chặt, ánh mắt anh ta nhìn về phía Quỳnh và Dương đầy căm thù. Dương vẫn bình tĩnh, anh còn đi về phía của Phúc không một chút sợ hãi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng là anh yêu cô ấy, yêu đến bất chấp hết tất cả. Tôi còn thầm ngưỡng mộ tình cảm của anh, dù lúc đó tôi rất yêu cô ấy. Nhưng sau buổi tối hôm nay thì tôi biết rằng mình đã nhầm. Loại người như anh, đến cả để người khác tôn trọng, anh cũng không có tư cách. Mẹ cái thằng chó này, mày vừa nói cái gì? Phúc nắm lấy cổ áo của Dương, sau đó gằn giọng. Còn Dương nắm chặt lấy tay của hắn, sau đó hất ra. Làm con người thì không nên sử dụng bạo lực. À, mà hình như anh quen như thế này rồi nhỉ? Kể cả với người phụ nữ, anh cũng không từ. Nãy giờ Quỳnh nghe Dương nói không sót một từ nào. nhưng cô chưa hiểu gì hết. Anh muốn nói cái gì? Tại sao tôi nghe? Tôi không hiểu. Hôm nay anh bận, thực ra là anh đi tìm hiểu về hắn ta đây. Nghe tôi đầy, mặt cô Phúc bắt đầu biến sắc. Mày vừa nói cái gì? Mày điều tra cái gì về tao? Mày có quyền gì mà điều tra tao? Nếu như tao không làm như vậy, thì tao sợ rằng người con gái mà tao yêu sẽ lầm tin một kẻ khốn nạn như mày. Mày câm mồm. Sao? Anh sợ cô ấy biết rằng anh đang sống chung với một người đàn bà khác ở bên đó, có đúng không? Sợ cô ấy phát hiện ra rằng anh bạo hành cô gái kia mỗi ngày sao? Mày không có bằng chứng. Bằng chứng đâu? Nếu như mày không đưa ra được thì tao sẽ kiện mày tội vu khống. Bằng chứng ở đây. Nghe xong câu nói đó, anh ta lập tức run rẩy quay người lại. Cô gái sống chung với anh ta ở bên nước ngoài đang đứng trước mặt của anh ta. Trên khuôn mặt của cô ta đang còn một vài vết thâm. Nhìn thấy anh ta, nước mắt của cô lại không ngừng rơi xuống. Cứ nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng, anh ta sẽ thay đổi. Cứ nghĩ rằng là tình yêu sẽ làm cho anh ta suy nghĩ lại. Thế nhưng mà cô ta không ngờ, anh ta quay trở về đây để theo đuổi một người đàn bà khác, bỏ rơi cô ta lạc lõng một mình. Cô ta đưa cho Quỳnh xem những tấm ảnh cô ta và Phúc đã chụp chung với nhau, còn đưa cho Quỳnh xem những đoạn phim ghi lại cái cảnh anh ta bạo hành cô. Đoạn phim ấy có được cũng là nhờ trích xuất camera. Quỳnh xem và không tin vào mắt của mình. Trong lòng cô lúc này chẳng có cái gì ngoài sự thất vọng. Nhưng Phúc đã lao tới. Anh ta muốn cướp lấy chiếc điện thoại, nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào nó thì đã bị Dương cản lại. Dương đủ thông minh để đưa người đi cùng, vì anh thừa hiểu mình không thể nào đánh lại được Phúc. Quỳnh cứ như vậy bước đi mà chẳng cần suy nghĩ. Dương chạy theo cô, nhưng trước khi đi cũng không quên đảm bảo an toàn cho cô gái kia. Anh thấy Quỳnh khóc, anh đau lòng. Anh nắm lấy tay của Quỳnh, kéo cô vào trong lòng và ôm chặt lấy cô. Chưa bao giờ Quỳnh thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này. Thất vọng tràn trề. Người anh mà cô yêu quý, người bạn mà cô luôn xem là tri kỷ, bây giờ lại thành một kẻ tồi, đánh cả người phụ nữ chung chăn gối với anh ta. Cô làm sao có thể không hụt hẫng, không suy nghĩ cho được. Cô đứng yên trong vòng tay của Dương, nhờ có anh mà sau đấy không lâu tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại. Sau này em sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa. Em không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Em không muốn gặp, nhất định sẽ không gặp. Chỉ cần em hiểu rõ con người của anh ta, như vậy là được rồi. Nhưng anh Dương này, tại sao anh lại biết cô gái đó à? Là cô ấy đã chủ động tìm tới anh. Cũng không biết bằng cách nào mà cô gái ấy đã tìm được Dương. Lúc đầu gặp, Dương cũng rất ngạc nhiên, thậm chí anh còn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng sau khi cô ta cho xem những tấm ảnh chụp chung với Phúc, rồi cả những đoạn phim, thì Dương tin những gì cô ta nói là sự thật. Thật là không ngờ, một người nhìn bề ngoài như Phúc mà lại hành động như một kẻ côn đồ. Quyết định vạch mặt Phúc không phải chỉ để cho bản thân mình có lợi ích, mà anh không muốn cô gái bên cạnh anh lúc này còn tiếp tục tin tưởng vào người đàn ông không ra gì đó. Anh sợ cô bị hắn ta lợi dụng, sợ cô bị hắn ta lừa dối. Bây giờ, khi biết hết mọi chuyện rồi, anh mới có thể yên tâm. Đưa cô về nhà, trên đường đi cả anh và cô đều không ai nói gì với nhau. Anh thì không muốn làm phiền cô, còn cô lúc này lại chỉ nghĩ tới anh. Lâu như vậy rồi, anh là người duy nhất khiến cho cô có cảm giác muốn dựa dẫm. Cũng chưa bao giờ có một người nào kiên nhẫn ở lại để theo đuổi cô đến như vậy. Chưa một người nào sẵn sàng chấp nhận tính cách ngang ngược của cô, không bắt cô phải thay đổi. Cũng không một ai có thể yên lặng hàng giờ chỉ để nghe cô càm ràm. Chỉ có điều, không biết tình cảm của anh là lâu dài hay chỉ là thoáng qua. Giữa giây phút mông lung ấy thì bàn tay của cô được bao bọc bởi một hơi ấm. Anh đã nắm chặt lấy bàn tay của cô. Lúc anh quay qua nhìn cô thấy một ánh mắt ấm áp xen lẫn chân thành. Em đừng suy nghĩ gì nhiều. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chuyện này xảy ra cũng là để em nhìn rõ bản chất của người đàn ông đó. Cô biết anh đang lo lắng cho cô, cũng biết là anh quan tâm tới cô, nên cô cũng nói để cho anh yên lòng. Em không sao đâu mà, anh đừng lo cho em. Bàn tay của anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô, cho đến khi cô và anh trở về nhà. Cô bước vào trong nhà rồi, nhưng bản thân của anh vẫn không muốn bước đi. Anh muốn đứng yên ở đó để nhìn cô, cho tới khi không còn nhìn thấy cô nữa. Anh đứng ở dưới nhà cho đến khi bóng đèn điện phòng cô tắt. Lúc này anh mới yên tâm trở về. Sáng hôm sau anh tới đón cô, nhưng không phải là tới công ty mà là tới nhà của anh. Đã mấy hôm nay rồi cô bận rộn, không có thời gian ghé qua, và mẹ anh bắt đầu thấy nhớ cô. Vừa nhìn thấy cô, bà vui cười. Anh cũng không thể ngờ rằng mẹ anh lại yêu quý cô đến như vậy. Đây là một câu chuyện rất tốt đối với anh. Nhưng ngày sau đó, anh cảm thấy không ổn chút nào. Cô và mẹ anh mải mê nói chuyện với nhau đến mức bỏ quên cả anh, mặc kệ anh muốn đứng đâu thì đứng, muốn ngồi đâu thì ngồi. Thôi thì chuyện của phụ nữ, anh cũng không tiện mà xen ngang. Anh bước lên phòng lấy tài liệu. Một lúc sau anh bước xuống, mẹ anh nhẹ nhàng nói với Quỳnh. Chuyện giữa con với Dương ấy, có khả năng phát triển không? Bác xin lỗi nha, bác hỏi thẳng thế này, nhưng mà thật sự bác xót ruột quá. Cháu thưa cô. Quỳnh hơi ấp úng, cô không biết phải trả lời mẹ Dương như thế nào. Nếu nói đến mức độ phát triển thì nó đang dậm chân tại chỗ, vì cô không biết nên tiến hay nên lùi. Bác hỏi cháu một chuyện này nhé. Dạ vâng ạ, bác cứ hỏi cháu. Cháu có cảm giác gì với thằng Dương nhà bác không? Bác cảm thấy nó đang rất là nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhìn nó trẻ con thế thôi, nhưng mà chưa bao giờ nó nói gì với bác. Lần này nó nói chuyện với bác rằng nó nghiêm túc tán tỉnh cháu đấy. Cô lại tiếp tục im lặng. Mẹ Dương không hiểu, nhưng sau đó bà vội vàng giải thích ngay. Cháu đừng có hiểu nhầm ý bác. Bác không có ý định ép buộc gì cháu. Đây là bác đang nói theo suy nghĩ của bác thôi. Bởi vì chúng ta cùng là phụ nữ với nhau. Bác cũng không phải có ý khen con trai của bác. Nhưng mà thằng Dương nhà bác, đúng ra nó cũng tử tế. Về tư cách của con người thì cháu không cần phải lo. Bây giờ cháu chỉ cần lắng nghe trái tim của mình mà thôi. Xem là có cảm giác gì với thằng Dương nhà bác không? Dạ thưa bác, cháu cũng không biết ạ. Tình cảm ấy, từ từ vun đắp cũng được. Vấn đề quan trọng trước mắt là cháu không ghét nó, có đúng không? Cô chỉ cần như thế thôi. Cháu có chuyện này muốn hỏi ạ. Cháu cứ hỏi đi. Bác không suy nghĩ gì về thân phận của cháu à? Cả chuyện cháu đi làm thuê cho gia đình bác, cho con trai của bác nữa à? Con người ta không phải ai cũng tự nhiên mà giàu có. Trước khi có được những thứ hiện tại, bác cũng vất vả lắm, đi lên từ hai bàn tay trắng. Chỉ sợ con người không có ý chí thôi, chứ còn là người giàu hay người nghèo đối với bác không quan trọng. Chỉ có một điều, bác rất thích tính cách của cháu. Cháu không cần phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ chuyện gì. Bây giờ chỉ cần lắng nghe trái tim của mình thôi. Mấy lời nói này của mẹ Dương cứ ở trong đầu của Quỳnh cho tới khi cô tới cổng của công ty. Cô thừa nhận là cô không dám nghĩ tới chuyện bên cạnh Dương. Cô cảm thấy còn có điều gì đó làm rào cản. Buổi tối thường có một cuộc hẹn đột xuất với khách hàng, nên anh không đưa Quỳnh về nhà được. Anh gọi tài xế cho cô, nhưng vì cô có việc phải ra ngoài nên cô đã gọi xe khác. Xong việc, Quỳnh gọi xe trở về. Lúc này trời đã khuya, đường xá cũng vắng vẻ. Tài xế chở Quỳnh im lặng từ đầu cho tới lúc xe chuyển bánh. Cô chẳng nghi ngờ gì hết, cũng có nhiều người ít nói mà. Tài xế mặc bộ quần áo màu đen, khẩu trang màu đen và cả cái mũ mà anh ta đội trên đầu cũng màu đen nốt. Quỳnh đọc địa chỉ nhà mình cho anh ta. Không thấy anh ta nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Quỳnh lấy điện thoại ra xem phim để giết thời gian, thế nên khung cảnh xung quanh cô không để ý cho lắm. Cho đến khi vô tình quay mặt ra bên ngoài cửa kính của xe, cô mới giật mình. Đoạn đường này không phải là đoạn đường trở về nhà của cô. Cô vội vàng nói với tài xế. Này, anh Tài, anh đi nhầm đường rồi. Đường này đâu phải là đường trở về nhà tôi. Tài xế không nói gì, vẫn cứ im lặng và lái xe. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc này thì Quỳnh biết, anh ta chắc chắn có ý đồ. Này, mau dừng xe lại. Anh kia, dừng xe. Cô quát lớn, nhưng mà hắn ta vẫn không nói gì. Cô định làm gì đó, thì chiếc xe bất ngờ dừng lại, khiến cho cô ngã nhào về phía trước. Đầu của cô đập mạnh vào hàng ghế trước mặt. Tới nơi rồi. Quỳnh còn chưa kịp mở cửa xe để bước xuống, thì đã bị hai ba người mở cửa và kéo cô ra. Bọn họ kéo Quỳnh vào trong một ngôi nhà hoang. Quỳnh không thể nào phản ứng lại được, bởi vì họ đều là những kẻ có võ, lại khỏe mạnh hơn cô. Bị kéo vào trong một căn nhà tối om, nhưng Quỳnh có thể nhìn thấy bóng sáng của một người đàn ông quen thuộc. Là anh sao? Hắn ta quay lại, trên môi nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Em nhận ra anh nhanh như vậy sao? Tại sao anh làm như thế? Anh thả em ra. Bảo thả em là anh thả sao? Nếu đơn giản như vậy thì anh mất bao nhiêu công sức theo dõi em làm gì? Đưa em tới đây làm gì chứ? Anh làm như vậy, anh có mục đích gì? Anh chẳng có mục đích gì. Chỉ là anh không muốn thấy em ở bên cạnh thằng kia. Chuyện đấy khiến cho anh cảm thấy rất ngứa mắt, rất bực mình. Hắn ta từng bước tiến về phía của Quỳnh. Mỗi bước đi của hắn ta lại khiến cho Quỳnh thêm lo lắng. Đến trước mặt Quỳnh, hắn ta dừng lại. Thằng đó có phải lúc nào nó cũng nói yêu em không? Nếu như đánh đổi em, lấy tất cả những gì mà nó có, liệu nó có dám không nhỉ? Anh muốn làm gì? Ấy, em đừng có nóng. Anh chẳng muốn làm gì đâu. Anh chỉ muốn em thử thách tình yêu của nó thôi. Tôi không cần. Chỉ vì nó mà em nổi cáo với anh sao? Quỳnh nhìn vào hắn ta bằng đôi mắt lạnh lẽo. Anh thả tôi ra đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Tôi và anh từ sau không có liên quan gì, không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng nếu như anh cố tình, anh đừng có trách tôi. Em nghĩ rằng em đang ở trong hoàn cảnh thế nào hả cô bé? Bây giờ em đang ở trong tay của anh. Anh thích làm gì em mà chả được. Em ngây thơ vừa thôi. Cô bé của anh à? Vẫn là con người đó. Vẫn là cái con người mà bao nhiêu năm qua cô tin tưởng. Thế nhưng bây giờ tính cách thay đổi. Cả cái ánh mắt cũng không còn hiền lành như trước. Bây giờ đứng trước mặt cô không còn là Phúc mà cô biết nữa. Chỉ thấy một con quỷ thôi. Đến cả cái cách anh ta cười cũng khiến cho cô ghê tởm. Nhưng anh ta lại không làm gì quá đáng, cũng không tùy tiện chạm vào người của cô. Trước khi bước ra ngoài, anh ta chỉ nói với Quỳnh một câu. Nếu không có được ấy, thì sẽ biến nó thành giá trị để lợi dụng. Ý của anh là gì chứ? Cô sợ anh ta không nghe rõ, nên cố gắng nói to nhất có thể. Anh ta không quay đầu lại, chỉ buông một câu nói hững hờ. Nếu như không có được em, thì anh sẽ dùng em để có được những thứ khác. Một người thông minh như em, lẽ nào em lại không hiểu chứ? Anh là đồ khốn nạn. Có như thế nào, anh vẫn là anh thôi. Chỉ là em không nhận ra. Biết làm sao không? Tại vì lúc đó em thật là ngu ngốc. Anh ta nói xong bỏ ra ngoài. Ánh đèn bên trong không đủ sáng, nó chỉ vàng mờ mờ. Cô vốn dĩ không phải là một kẻ nhát gan, thế nhưng mà trong cái khung cảnh này cũng khiến cho cô sợ hãi và bất mãn. Trời càng về khuya càng khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ anh. Giả như có anh ở đây thì tốt. Cô không phải ngồi ở đây hiu quạnh trong căn nhà tối tăm này. Giả như có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ ôm lấy cô, sau đó đưa cô thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu chứ? Liệu anh có biết rằng cô bị bắt hay không? Anh làm sao mà biết được? Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ hãi. Thật không ngờ trong lúc khó khăn nhất, người mà cô nghĩ tới lại chỉ có mình anh. Người duy nhất mà cô nghĩ rằng có khả năng cứu cô chỉ có mình anh mà thôi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, anh liền nhắn tin cho cô. Em đã về tới nhà chưa đấy? Sao lại không nhắn tin cho anh? Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi không thấy hồi âm. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh quyết định gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng cả nửa tiếng sau vẫn không thấy cô trả lời. Lẽ nào cô ngủ rồi sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất bất an. Cuối cùng anh bấm số và gọi cho cô. Thủy Bảo, quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sau câu nói ấy là mấy tiếng tút tút vô hình. Điện thoại lại hết pin sao? Hay là có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi? Đúng lúc này anh có điện thoại, là số điện thoại của mẹ Quỳnh. Nhìn thấy số điện thoại này, Dương càng lo lắng. Anh vội vàng nghe máy. Dạ, con nghe. Cô chưa thấy Quỳnh nó về. Quỳnh có đang ở chỗ con không? Cô không biết chuyện gì xảy ra với Quỳnh nên cô phải gọi cho con. Anh không muốn trong lúc này mẹ của cô hoảng loạn, thế nên anh đành nói dối bà. Dạ vâng, Quỳnh đang ở chỗ con. Hôm nay có việc gấp ở công ty nên chắc cô ấy không về. Mà điện thoại cô ấy lại bị hỏng nên cô ấy không gọi cho cô được. Cô ấy bảo với con gọi báo cho cô một tiếng mà con lại quên mất. Cô thông cảm cho con à? À thế thì cô yên tâm rồi. Tại chưa thấy nó về nên cô lo lắng. Nếu mà công ty có việc đột xuất thì cứ yên tâm mà làm việc nhá. Cô không sao đâu. Dạ vâng, con cảm ơn cô à. Tắt điện thoại, Dương lập tức gọi điện cho tài xế mà anh bảo đưa Quỳnh về nhà. Lúc này tài xế mới nói với anh là cô nói có việc phải đi ra bên ngoài nên cô đã gọi xe khác. Anh đi vội tới công ty để check camera thì thấy có một chiếc xe đến đón cô ở ngay trước cửa công ty. Dù đã cố gắng quan sát nhưng anh vẫn không thể thấy được biển số của chiếc xe. Dường như đã được chuẩn bị rất kỹ ngay từ lúc tới đón cô nên hắn ta đã che đi biển số như vậy. Cô mất tích chưa đủ 24 giờ nên không thể nào báo công an để giải quyết được. Hơn nữa chưa thể nào xác định là cô bị bắt cóc hay là cô muốn đi đâu đó. Anh bắt đầu hoảng loạn. Anh không biết rõ được mình đang cần làm gì và phải làm như thế nào để có thể liên lạc được với cô. Đến lúc anh căng thẳng nhất thì bỗng có điện thoại, là số điện thoại lạ. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu, biết đâu điện thoại của cô bị hỏng nên cô đã mượn điện thoại của ai đó và gọi cho anh. Anh vội vàng không chần chừ và bắt máy. Alo, Quỳnh đấy à? Xin chào. Đầu dây bên kia là một giọng nói đùa cợt, xem lẫn một chút lạnh lẽo. Ai vậy? Người quen, không nhận ra sao? Nhưng mà người ở chỗ tôi lại là người mà cậu rất quan tâm đấy. Anh là ai? Là ai quan trọng gì? Quan trọng là người đàn bà của mày đang ở chỗ tao. Mày đã làm gì Quỳnh? Tao tưởng một thằng như mày phải có rất nhiều người phụ nữ xung quanh. Thật không nghĩ rằng mày chỉ có mình cô ta. Bây giờ tao chẳng muốn làm gì cô ta. Tự nhiên tao lại cảm thấy tao không thích cô ta nữa. Thế bây giờ mày muốn gì? Tao cấm mày không được động tới cô ấy. Nếu không, tao không để cho mày yên đâu. Ồ, mày cứ bình tĩnh. Tao không làm gì cô ta. Nhưng đấy là khi mày phải làm theo những lời mà tao nói. Còn nếu không, tao không biết trước được đâu. Liệu rằng tao có biến cô ta thành người đàn bà của tao hay không? Mày dám sao? Tao nói thật với mày nhé. Không có cái gì mà tao không dám. Mày nghĩ xem, ở một cái nơi vắng vẻ như thế này, chỉ có mình tao và cô ta. Tao muốn làm gì cô ta mà không được. Thế thì mày nói đi. Mày muốn cái gì? Xem ra là mày rất thích cô ta. Thôi được, nếu mày yêu như vậy thì mày đưa tất cả những gì mà mày đang có cho tao. Như vậy tao sẽ xem xét, rồi sau đó tao thả cô ta ra cho mày. Từ lúc bắt đầu nghe người đàn ông này nhắc tới Quỳnh là Dương vội vàng ghi âm lại cuộc gọi. Anh sợ hắn ta sẽ làm gì Quỳnh, cho nên ngay lập tức thỏa hiệp ngay. Mày muốn gì? Mày muốn bao nhiêu tiền thì mày mới thả cô ấy ra? Tiền không phải là tất cả đối với tao. Có những thứ hiện vật nó còn giá trị hơn tiền. Ví dụ như công ty của mày, nhà của mày, xe của mày và cả danh dự của mày. Mày muốn nói cái gì thì mày nói luôn đi. Mày đừng có vòng vo. Thế bây giờ tao nghiêm túc nhá. Tao muốn cổ phần trong công ty của mày. Nhưng tao không muốn nhận lấy nó một cách bình thường. Tao muốn mày phải quỳ xuống và đưa nó cho tao. Lúc nào mày cũng nói rằng mày yêu cô ta, có đúng không? Vậy thì mày có làm được những gì mà tao vừa nói hay không? Cái cách nói chuyện của hắn ta bây giờ không có gì gọi là đùa giỡn, bởi vì không thể đảm bảo được an toàn cho Quỳnh, nên Dương không dám nói gì nữa. Anh vẫn tiếp tục thỏa hiệp. Nhưng tao phải được nghe giọng nói của cô ấy. Nếu mày không tin ấy, thì mày không cần phải gặp tao. Tao không có thời gian để đùa cợt với mày, nên mày không cần phải lo. Còn nếu như mày không tới, cũng chả sao. Cô ta sẽ trở thành người đàn bà của tao, thậm chí trở thành nô lệ tình dục của tao. Mà biết đâu được, người anh em của tao, mấy thằng ở đây, cũng có hứng thú lắm. Như thế thì càng vui. Còn một cách, nếu như đem cô ta bán đi. Thằng khốn nạn, mày câm mồm. Nếu như mày lo lắng như vậy, thì mày mau chuẩn bị giấy tờ hợp pháp đi. Sau đó bàn giao tất cả mọi thứ lại cho tao. Như vậy thì mày có thể có được cô ta, cùng với hai bàn tay trắng. Tình yêu á. Để xem, khi mày trở thành một thằng khố rách áo ôm, thì liệu nó có tồn tại hay không? Mà thôi, tao không muốn tốn thời gian nói chuyện với mày. Lát nữa tao sẽ gửi địa điểm cho mày. Mày mà báo công an, mày có liệu hồn đấy. Lúc ấy, tao không đảm bảo được an toàn cho người đàn bà mà mày yêu thương đâu. Điện thoại bị tắt, Dương gọi lại nhưng không liên lạc được nữa. Anh đi ra đi vào để suy nghĩ và không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng anh đem theo tất cả những gì có liên quan đến chuyện Quỳnh bị mất tích tới trình báo với công an. Anh không thể nào mạo hiểm được. Người duy nhất có thể đưa Quỳnh trở về chỉ có họ mà thôi. Có những hành động vội vàng nên thường để lại sai sót, giống như hành động của Phúc cũng vậy. Chỉ một cuộc điện thoại là công an có thể dễ dàng truy ra được vị trí của hắn. Dương coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta tỏ vẻ sợ hãi mỗi lần Phúc gọi điện thay đổi địa điểm gặp gỡ. Lúc thì anh ta đòi gặp ở chỗ này, lúc thì anh ta lại đòi gặp ở chỗ khác. Cứ như thế, anh ta coi Dương như một con rối để điều khiển Dương. Nhưng Dương không sợ. Anh lo lắng cho Quỳnh thôi, chỉ mong ngay lập tức có thể biết được cái tên khốn đó đang ở đâu để cô gái của anh không còn sợ hãi. Điểm hẹn cuối cùng mà Phúc đưa ra chính là một ngôi nhà hoang. Dương cũng nghe theo lời của Phúc và tới đó. Công an vẫn ở địa điểm đầu để mai phục một số người đi cùng Dương tới địa điểm mà Phúc đưa ra. Và đương nhiên là âm thầm, không để cho hắn ta phát hiện. Phúc cứ nghĩ rằng bản thân mình đã đánh lạc hướng được Dương. Nhưng anh ta lại không biết rằng mình không đủ thông minh. Anh ta nghĩ rằng anh ta có võ thì anh ta dễ dàng khống chế được Dương. Và cứ tưởng rằng Dương sợ hãi. Thế nhưng anh ta đã nhầm. Khi anh ta vừa mới chấp nhận thôi, đã bị lực lượng công an bao vây và bắt giữ. Cuộc đời của Dương xem rất nhiều bộ phim kiểu bắt cóc tống tiền như thế này rồi. Chỉ có điều anh thật không ngờ bản thân của mình lại có lúc phải trở thành diễn viên chính. Phúc lúc này không tâm phục khẩu phục. Hắn ta nhìn Dương bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Trước khi bị công an đưa đi, vẫn không quên nguyền rủa một câu. Mày là thằng khốn nạn. Mày đã cướp tất cả mọi thứ của tao, kể cả cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ là của mày, bởi vì chính mày đã đánh mất tất cả mọi thứ, chứ không phải là do tao cướp của mày. Mày là thằng khốn. Mày cứ vào tù và suy nghĩ lại xem ai mới là thằng khốn. Sau đó hắn bị công an đưa đi. Dù muốn nói nhiều nữa nhưng chẳng thể nào nói thêm. Dương nhanh chóng chạy tới nơi mà Quỳnh đang bị giam giữ. Không biết bây giờ cô như thế nào, không biết cô có bị ảnh hưởng gì về tâm lý hay không. Lựa chọn gọi công an là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh lúc này. Chỉ có những con người có đầy đủ nghiệp vụ mới có hướng đi đúng đắn. không thể vì suy nghĩ nông nổi của bản thân mà làm hại người thân của mình. Anh coi cô là người thân của anh, coi cô là cả mạng sống. Anh muốn bảo vệ cô bằng mọi giá. Cho dù có mất hết tất cả mọi thứ anh đang có, anh cũng cam tâm và tình nguyện. Cánh cửa mở ra, lúc cô nhìn thấy anh, cũng lúc là nước mắt của cô rơi xuống. Một cô gái mạnh mẽ như vậy, nhưng chẳng biết đã biến mất đi đâu. Bây giờ chỉ còn là cô yếu đuối, cô tủi hờn. Tại sao bây giờ anh mới tới? Không sao rồi, có anh đây rồi. Không sao rồi. Hắn ta đâu rồi? Bị bắt rồi, em yên tâm. Lúc này thì cô mới yên tâm thật. Chẳng hiểu sao giây phút này cô không còn cảm thấy có một chút tình nghĩa gì với Phúc. Chỉ muốn anh ta lập tức biến mất khỏi cuộc đời của cô. Biến mất mãi mãi. Quỳnh một lúc sau đó được đưa về nhà riêng của anh. Anh không muốn mẹ của Quỳnh lo lắng hay biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nên không vội đưa cô về nhà của cô. Vì với tâm trạng này, chắc chắn mẹ cô sẽ phát hiện. Anh cũng không muốn cho mẹ anh biết. Nếu như mẹ anh mà biết, chắc chắn bà sẽ làm to chuyện. Rồi lúc ấy Như Phúc phải đi tù bao nhiêu năm, anh cũng không đoán trước được. Anh vẫn còn rất lo lắng, cảm giác bất an trong người, nên anh muốn ở gần cô, không muốn rời xa cô dù nửa bước. Cô chưa từng nghĩ rằng có lúc bản thân mình lại trở nên yếu đuối tới mức này. Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nếu lúc ấy Phúc cưỡng hiếp cô thì sao chứ? Cô không thể nào phản kháng, cũng không biết phải làm thế nào có thể bảo vệ được mình. Chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi cũng khiến cho cơ thể của cô run rẩy. Dường lúc này muốn ôm cô vào lòng, cố gắng trấn an cô. Anh tự trách móc chính mình là không bảo vệ được cô. Quỳnh à, anh xin lỗi. Nếu như anh có thể bảo vệ em tốt hơn thì không để chuyện này xảy ra với em rồi. Anh Dương, là do em không tốt, em không chịu nghe lời của anh, em xin lỗi. Dương đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của Quỳnh. Nụ hôn ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu quan tâm và yêu chiều. Em không có lỗi gì hết. Anh sau này sẽ cố gắng bảo vệ em nhá. Anh biết là bản thân mình chưa hoàn hảo, cũng biết là tình cảm của em chưa đặt trọn nơi anh. Nhưng sau này anh sẽ cố gắng nhiều hơn. Anh đừng nói thế. Thực ra lúc bị nhốt, người em nghĩ tới chính là anh đấy. Em sợ lúc mình được thả ra, em không còn xứng đáng ở bên anh. Em lại càng sợ bản thân mình không thể nào được ở cạnh anh như lúc này. Em rất sợ. Em sợ lắm Dương à. Cô đã chọn nói thật với cảm xúc của chính mình. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Ai biết được ngày mai mình có tồn tại hay không? Tại sao lại không sống thật chứ? Vì nếu như không sống thật với lòng mình, thì lúc ấy có hối hận cũng không kịp nữa. Lời nói của anh có còn giá trị sử dụng không? Anh không hiểu là cô muốn nói gì, nên hơi ngơ ngác. Cô tiếp tục hỏi lại anh một lần nữa. Anh Dương, nếu bây giờ em muốn nói rằng em muốn làm người yêu của anh có chấp nhận em không? Anh tiếp tục ngơ ngác. Nói chính xác hơn là bây giờ Dương chưa tin vào sự thật, chưa tin là cô đang ở bên cạnh anh. Anh Dương, hay là anh không còn thích em? Hay là anh không còn thương em? Anh không còn muốn ở bên cạnh em à? Không không Quỳnh, em đừng nghĩ như thế. Anh lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh anh. Thật đấy, anh không nói dối đâu. Nhìn anh đang cuống cuồng lên, cô cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Đưa tay vỗ nhẹ vào má anh một cái, rồi sau đó lại đặt lên một nụ hôn nhẹ. Vậy, anh làm bạn trai của em nhé. Sau này, anh làm chồng của em nhé. Như thế có được không? Anh không muốn. Lúc này mặt mũi của cô ỉu xìu. Vậy chúng ta chỉ là mối quan hệ yêu đương thôi à? Không có sau này à? Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô và áp lên má của mình. Hơi ấm từ đó khiến cho cô cảm thấy yên bình, nhưng trong lòng của cô lại cảm thấy buồn. Dương nhìn cô chăm chú, ánh mắt của anh nhìn cô khiến cho cô có cảm giác mình đang bị đắm chìm trong đó. Giọng nói của Dương nhẹ nhàng. Anh không muốn sau này Anh muốn kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa đều được ở bên cạnh em. Anh yêu em Quỳnh à. Ba chữ anh yêu em đó được nói ra với tất cả tình yêu thương, tất cả sự chân thành của anh. Anh muốn ở bên cạnh cô thật lâu. Anh lo lắng đến muốn phát điên khi mà cô biến mất. Anh sợ. Anh sợ không được ở bên cạnh cô. Sợ cô mãi mãi không xuất hiện. Nên anh rất sợ. Bây giờ cô đang ở bên cạnh anh. Cô chấp nhận trở thành người yêu của anh rồi. Anh không còn gì phải lo lắng nữa. Điều duy nhất anh cần làm lúc này đó chính là vun vén cho cái tình yêu, cho tương lai của anh và cô. Ngày buổi sáng hôm sau, khi cái tin cô và anh yêu nhau đã lập tức được thông báo tới hai bà mẹ, và đương nhiên là chả có ai phản đối. Mẹ của anh thì thích cô từ lâu rồi, còn mẹ của cô thì luôn muốn cho cô có một tương lai tốt. Hơn nữa bà nhận thấy rằng Dương đối xử với cô rất tốt. Cả mẹ của Dương nữa cũng rất yêu quý cô. Bà thấy cách đối xử với con gái của mình như vậy, bà cũng rất yên tâm. Anh đưa cô tới một nơi. Nơi đó anh gọi là nơi bí mật. Nơi mà anh tới khi anh vui và cả khi anh cảm thấy buồn. Ánh nắng chiều hoàng hôn rực rỡ. Anh nắm lấy tay cô. Hai người đứng đối diện và nhìn nhau. Vợ của anh này, cả cuộc đời này anh chỉ cần có em là đủ thôi. Anh chẳng mong ước gì xa xôi, chỉ mong có thể nắm lấy tay của em đi đến hết cuộc đời này và tất cả những kiếp sau được tái sinh. Anh vẫn muốn được gặp em và được yêu em. Cảm ơn anh. Anh đã tới trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã xua đi cái giá lạnh mùa đông trong lòng em. Cảm ơn anh vì anh kiên nhẫn ở lại với em. Cả cuộc đời này có anh đã là quá nhiều rồi. Nhưng em vẫn muốn tham lam có anh thêm nhiều kiếp sau. Em yêu anh, Dương của em. Ngày trọng đại nhất nên anh quyết định không làm sơ sài, mặc dù cô đã nói với anh là không muốn tốn kém trong việc tổ chức đám cưới. Anh Dương, em thấy làm thế này là quá phô trương đấy. Chúng ta chỉ cần tổ chức ở nhà thôi là được rồi. Không không, anh không muốn thế. Đi mà anh, tốn kém lắm. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ đến cái đám cưới, anh muốn lo cho em trọn vẹn. Anh không muốn em thiệt thòi nữa. Nhá, em phải vui lên, phải thật hạnh phúc chứ. Cuối cùng thì Dương là người chiến thắng. Anh chỉ muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với người con gái mà anh yêu. Dương đã chọn một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Mọi thứ được trang hoàng bởi những đóa hoa rực rỡ sắc màu. Anh và cô tới nhà thờ làm lễ trước, sau đó mới quay lại khách sạn để tiếp đón khách. Hôm nay, Quỳnh mặc một chiếc váy trắng, kiêu sa bước vào trong lễ đường, khuôn mặt xinh xắn, tựa như hoa như ngọc. Tiếng nhạc Dương cầm du dương và nhẹ nhàng. Cô khoác tay anh tiến vào trong lễ đường, đi tới đầu những cánh hoa hồng được rải tới đó. Mọi thứ vô cùng lãng mạn. Cô xinh xắn bao nhiêu thì anh cũng làm mê đắm lòng người bấy nhiêu. Anh mặc vest màu trắng, thắt chiếc nơ màu đen, lúc này nhìn anh thực sự trưởng thành. Một lát sau, vị mục sư bước ra, bắt đầu tiến hành nghi lễ. Mọi người đến chứng cho lễ này sẽ nhớ mãi lời hẹn ước không bao giờ thay đổi của đôi uyên ương, đời đời kiếp kiếp yêu thương nhau, luôn vì nhau cố gắng. Sau ngày hôm nay, cô dâu chính thức được ở bên cạnh chú rể, đời đời kiếp kiếp. Cô Nguyễn Như Quỳnh, cô có đồng ý lấy anh Trịnh Hải Dương làm chồng của mình không? Cho dù sau này hạnh phúc hay đau khổ, dù giàu nghèo. Những lúc ốm đau, cô có nguyện bên cạnh anh ấy, yêu thương chăm sóc cho anh ấy không? Cho đến khi hai người già đi, đến khi đầu bạc răng long hay không? Con đồng ý à? Còn anh Trịnh Hải Dương, anh có đồng ý lấy cô Nguyễn Như Quỳnh làm vợ hay không? Sau này sẽ hết mực yêu thương chăm sóc, cho dù ốm đau hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ thay đổi. Anh có đồng ý không? Con đồng ý. Lúc này tất cả mọi người trong lễ đường đều chúc mừng cho đôi trẻ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô và anh mới hiểu được những khoảnh khắc ở bên cạnh nhau thật là đáng trân quý đến mức nào. Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn, tất cả yêu thương đều dành cho cô. Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, dù là họa hay là phúc, dù anh nghèo khổ hay giàu có, anh sẽ luôn trân trọng em đến hết cuộc đời này. Cô nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của anh, đeo vào ngón áp út, tượng trưng cho sự bất diệt trong tình yêu. Em sẽ dùng thời gian còn lại trong suốt cuộc đời mình để yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho anh. Em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt ạ. Mọi nghi thức cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm nay cô chính thức trở thành vợ của anh, trở thành người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Hai người tận hưởng tuần trăng mật ở một thành phố khác. Chưa gì mà cô cảm thấy lo lắng cho đêm động phòng của mình. Cô là lần đầu tiên, còn không biết anh như thế nào. Không biết anh có bao nhiêu người, con gái khác rồi. Hay là anh cũng giống như cô. Đại Quỳnh, em đang nghĩ cái gì thế? Em đang nghĩ đến đêm động phòng của chúng ta. Thì đi ngủ như bình thường, chứ có cái gì đâu. Anh nhớ đấy nhá, ngủ như bình thường đấy. Cô gái của anh à, em không cần phải lo lắng gì hết. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho em cảm thấy an tâm, kể cả chuyện đấy. Nhưng mà nếu như em chưa sẵn sàng, anh không làm gì hết, được chưa nào? Ai mà thèm anh chứ. Anh thèm, anh thèm. Lúc này cô mỉm cười và nằm gọn trong lòng của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, từng hơi thở phảng phất hương bạc hà thơm mát. Cô vòng tay ôm lấy anh, cô yêu anh, chuyện thể hiện tình cảm này cũng là điều đương nhiên. Anh Dương này, chuyện gì thế? Nếu như sau này anh gặp một cô gái xinh xắn hơn em, hiền hơn em, anh sẽ như thế nào? Chả thế nào, chỉ là người bình thường bước qua cuộc đời của anh thôi. Nhưng nếu như họ muốn ở lại cuộc đời của anh thì anh tính thế nào? Tất nhiên là anh không đồng ý. Tại sao? Cái cô bé ngốc này, chỉ vì những người đó không phải là em, đối với anh ấy, em là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Em biết rồi, yêu anh quá. Anh thơm nhẹ lên trán của cô, ở lại đó lưu luyến thêm một lát. Anh ôm lấy eo của cô, kéo sát cô vào mình. Anh ôm cô vào trong phòng ngủ. Nào, chúng ta đi ngủ thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng cả hai người có ai ngủ được đâu. Có cái gì đó cứ cấn cấn trong lòng, quay qua quay lại mãi nhưng không thể nào chạm tới giấc ngủ. Cuối cùng cả hai người quay mặt vào nhau, mắt chạm mắt, môi kề môi. Anh bắt đầu lúng túng, còn cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chúng ta bắt đầu ngủ như thế nào hả anh? Chẳng nhẽ anh lại nói rằng để anh xem sách người ta ghi chép như thế nào. Như vậy thì quá xấu hổ. Dù sao cái vấn đề này nó cũng nằm ở bản năng, biết tới đâu thì làm tới đó. Chắc chắn cô sẽ không chê cười anh, bởi vì anh không có kinh nghiệm đâu nhỉ. Anh nghĩ như thế, rồi sát gần cô thêm một chút, đặt lên môi của cô một nụ hôn. Lúc này cơ thể của anh không biết phải làm gì tiếp theo đây. Anh hôn cô, tay của anh vòng qua eo của cô, luồn vào trong áo của cô và cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô. Cô nhắm mắt lại. Lúc này cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn cả khi nãy. Nhưng cô không biết phải làm gì. Cô cứ im lặng như vậy. Anh rời khỏi đôi môi mê đắm, anh hôn lên má của cô, sau đó hôn lên chiếc cổ thon gọn, hôn nhẹ xương quai xanh. Và cuối cùng, môi của anh dừng lại ở nơi đồi núi chập trùng đang đợi anh. Bỗng có tiếng rên rỉ nhẹ trong cuống họng. Quỳnh đang cảm nhận tình yêu từ anh rất nhẹ nhàng. Đầu óc của cô dần trở nên mê man, sau đó trống rỗng. Cô lại cảm nhận hơi nóng từ anh đang dần dần di chuyển xuống bên dưới. Cô giật mình. Cuối cùng thì cơ thể của cô không còn một mảnh vải. Cô ngượng ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ, chỉ muốn ngay lập tức giữ lấy hai bàn tay nhỏ bé mà che lại. Đêm động phòng lưu lại quá nhiều cảm xúc. Cô chính thức trở thành một người phụ nữ, còn anh lại cảm thấy mình đang gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Chẳng ai bắt anh phải làm điều đó. Chỉ là anh tự nhận thấy như vậy. Anh cần phải cố gắng nhiều hơn, cần phải trưởng thành hơn để có thể bảo vệ cô, chăm sóc cho cô cả đời. 3 giờ sáng, đêm tân hôn, Điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông tin nhắn. Lúc đấy cô giật mình tỉnh giấc, còn anh đang ngủ say. Không phải là Quỳnh tò mò, nhưng tin nhắn lại tới quá nhiều. Có tận 5 tin nhắn lận. Dương không cài mật khẩu điện thoại, còn tin nhắn lại cứ liên tục, khiến cho Quỳnh không muốn đọc cũng phải đọc. Tin nhắn từ một số điện thoại không được lưu tên. Anh có khỏe không? Lâu rồi không gặp. Anh có nhớ em không? Em nghe nói anh kết hôn à? Cô gái ấy là người như thế nào vậy? Có phải giờ này anh đang hạnh phúc bên cạnh cô ta không? Sao anh không trả lời em? Đọc đến tin nhắn cuối cùng, đầu óc của cô muốn bốc hỏa. Bố tổ sư con dớ dần, bây giờ là mấy giờ rồi mà bảo người ta thức để trả lời tin nhắn chứ? Hay là đầu óc có vấn đề? Hay là mới trốn trong bệnh viện tâm thần ra? Dù sao Quỳnh cũng không ngủ được. Tức thế này thì ngủ quái nào được. Biết thừa là người ta vừa mới kết hôn, biết thừa là người ta đang bên cạnh vợ, mà còn cố tình nhắn tin vào giờ này. Muốn phá hoại hạnh phúc của bà á? Thế thì bà trêu cho mày tức chết. Vậy là cô lấy điện thoại của anh, nhắn luôn cái tin vào cái số điện thoại vừa gửi tin nhắn tới. Anh đấy, sao em lại nhắn tin giờ này? Tại em nhớ anh, nhớ lắm. Lâu quá rồi mà em còn nhớ anh sao? Đúng, cả đời này em không thể nào quên anh được, anh Dương à. Tự nhiên cô quay sang nhìn anh, sau đó đẩy anh một phát đầy phẫn nộ. Bực tức là như vậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh, vẫn cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, tiếp tục tác chiến. Em có khỏe không? Dạo này cuộc sống em thế nào? Em ổn cả chứ? Anh có bao giờ quan tâm gì em đâu. Nếu như em không nhắn tin thì chả bao giờ anh nhắn tin hỏi han em cả. Hóa ra là Dương chưa bao giờ nhắn tin cho cô ta. Hai người cũng từ rất lâu không liên lạc. Cô cảm thấy bớt tức đi một chút, trong lòng không còn cảm giác muốn đấm vào mặt của Dương nữa. Bây giờ anh có vợ rồi, chúng ta làm sao có thể liên lạc được chứ? Cô ấy rất tốt và cũng rất yêu anh. Anh nói như thế, không sợ em buồn à? Chúng ta đâu có mối quan hệ gì, có đúng không? Đúng là không có quan hệ gì, nhưng mà... Nhưng sao? Em muốn gặp anh. Đọc xong tin nhắn này, Quỳnh không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc này thì Dương tỉnh giấc. Anh quay sang ôm cô, nhưng lại không thấy cô đang nằm. Cảm giác thiếu vắng. Anh nhìn lên thì thấy cô đang cầm điện thoại của mình. Này này, em đang làm gì thế? Không ngủ à? Em đang nhắn tin với người yêu cũ của anh, chứ làm cái gì? Anh làm gì có người yêu cũ nào? Không có người yêu cũ mà người ta lại nhắn tin nhớ nhung cho anh thế này à? Em cũng biết ghen, em cũng biết giận. Anh đừng có nghĩ là em không biết gì. Anh không hề có cái suy nghĩ đó. Đâu đâu, để anh xem tin nhắn nào. Anh đưa tay với lấy cái điện thoại, cô cũng đưa cho anh. Nhìn cái số điện thoại này, nhưng anh chẳng nhớ là ai. Từ nãy tới giờ, cũng không nói tên tuổi, thì làm sao anh biết được là ai chứ? Quỳnh, thực sự anh không biết người này là ai. Anh không biết người ta là ai, vậy mà người ta lại có số điện thoại của anh, còn nhắn tin cho anh. Anh không hề có chút ấn tượng nào. Thì anh hỏi xem, người ta là ai đi? Chuyện này có quan trọng không? Không muốn liên lạc thì chặn số là được mà. Nhưng em không thích. Em muốn mọi thứ rõ ràng. Chặn số rồi thì còn cái gì để mà nói? Thật không ngờ vợ tương lai của anh lại ghen nhiều như vậy. Nhưng mà anh không cảm thấy khó chịu. Trái lại, anh lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thật sự, anh không biết cô gái này là ai. Nhưng nếu như em muốn gặp, thì ngày mai anh hẹn cô ấy. Rồi anh đưa em đi cùng nhá. Có thật là anh đưa em đi cùng không? Anh nói thật mà. Thế thì anh nhắn tin lại cho người ta đi, bảo ngày mai gặp. Vợ của anh à, em có bị làm sao không thế? Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà. Cần gì gặp một người không quan trọng mà bỏ lỡ chuyến du lịch này? Em không muốn ở đây. Với lại công việc của anh không phải là rất bận à? Ở đây nghỉ một tuần thì lại lỡ bao nhiêu việc. Thôi được rồi, tất cả anh nghe theo em hết. Anh muốn cô tin tưởng anh hoàn toàn. Anh cũng không muốn có bí mật gì. hay có điều gì xấu xa để giấu giếm cô. Đến khi nào cô hoàn toàn đặt hết niềm tin vào anh, đến khi nào cô không còn một chút gì khúc mắc nào nữa, anh mới có thể yên tâm. Anh cũng chẳng cảm thấy tò mò gì nhiều đối với người mà anh sắp gặp. Nhưng còn cô thì khác. Cô rất tò mò. Cô không biết cái người đó như thế nào, và người đó có xinh đẹp hay không, người đó có yêu anh nhiều không, người đó có hơn cô về tất cả mọi mặt hay không. Thầy Quỳnh cứ như vậy, Dương bắt đầu lo lắng. Vợ à, vợ, anh nói rồi, anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Cô gật đầu, thế nhưng mà cô vẫn không thể nào thoát được những suy nghĩ đó. Anh cũng đành bất lực, phải đưa cô đến gặp ngay cái người mà nhắn tin cho anh giữa đêm. Chẳng nhẽ anh lại cho cốc nước vào mặt. Nhưng mà làm như thế thì mất mặt đàn ông quá. Anh chưa bao giờ có hành động cư xử lỗ mãn với phụ nữ. Tới nơi, người mà anh nhìn thấy là người mà anh không muốn gặp nhất trong cuộc đời này. Cuộc đời anh có thể nói là không ghét ai. Thế nhưng mà cô gái này, anh quả thật không thể nào không ghét được. Chạy theo anh suốt quãng thời gian học đại học. Đến lúc anh học xong rồi, đi làm rồi mà cô ta cứ bám theo anh. Những ngày tháng ấy khiến cho anh cảm thấy vô cùng ám ảnh, cứ như một cái đuôi vậy. Anh với cô gái này chưa từng nói lời yêu đương, anh cũng chưa từng nói chuyện quá ba câu. Và không hiểu tại sao cô ta lại có số điện thoại của anh. Vừa nhìn thấy anh, cô ta lập tức chạy tới, giống như nhìn thấy người yêu lâu ngày không gặp vậy. Còn định chạy tới và ôm Dương chứ. Nhưng mà còn chưa kịp ôm thì anh đã tránh sang một bên. Thế là cô ấy ôm phải Quỳnh. Anh Dương, anh làm sao thế? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp, thể hiện tình cảm một chút cũng không được sao? Cô có vấn đề về thần kinh đấy à? Tôi lấy vợ rồi, tôi không thể hiện tình cảm với cô. Làm sao mà thể hiện được? Mà kể cả tôi chưa lấy vợ nhé, thì tôi cũng không có mối quan hệ gì với cô. Không có mối quan hệ gì là sao? Em dành cả thanh xuân này để theo đuổi anh. Tôi đâu bảo cô làm như thế. Anh không bảo, nhưng mà ít nhất anh nên cảm động chứ. Chẳng nhẽ anh không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến em à? Không, tôi không nhớ. Dương trả lời vô cùng dứt khoát. Anh có điên đâu mà nhớ tới cô ta. Đến bây giờ anh còn chưa hết ám ảnh đây này. Sáng sớm thì cô ta đứng trước cửa nhà anh. Có hôm đầu tóc bù xù không thèm chải, có hôm mặc áo trái, có hôm ấy thì đi cả dép ngược. Anh ở trường thì bám theo mọi lúc mọi nơi, đồ ăn của anh còn tự tiện mở nắp ra như đồ ăn của chính mình. Thậm chí bình nước anh mang theo còn tự tiện uống, khiến cho anh phải vứt nguyên cái bình nước vì không thể uống chung với người khác. Đi đâu cô ta cũng nói rằng là người yêu của anh, thậm chí còn tới hẳn nhà anh, nói với mẹ của anh là người yêu của anh nữa, làm cho anh phải giải thích mấy ngày liền. Chưa hết, đến cả đi vệ sinh cũng không yên với cô ta. Anh vào trong, cô ta đứng ngoài, không biết ngượng ngùng là gì. Anh nắm lấy tay của Quỳnh. Anh muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Anh muốn cô gái này biết Quỳnh mới là người anh thực sự yêu thương. Đây là vợ của tôi, là người sau này sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời. Tôi và cô có hai cuộc sống khác nhau, và chúng ta sẽ không bao giờ đi chung một đường. Thế nên sau này cô đừng tùy tiện nhắn tin cho tôi. Nếu không, tôi không để yên cho cô đâu. Anh Dương, sao anh nói ra những lời vô tình như vậy? Anh có biết tại sao em trở về không? Bởi vì em không thể nào quên được anh. Tôi xin cô tha cho tôi đi. Cô ám ảnh tôi suốt quãng thời gian thanh xuân, cô chưa thấy đủ à? Coi như tôi xin cô đấy. Tôi yêu vợ của tôi, bây giờ và cả sau này cũng như vậy. Còn tôi với cô từ trước tới giờ, hay là sau này, chỉ là người xa lạ. Tốt nhất cô đừng có tìm tôi. Anh nắm lấy tay của Quỳnh kéo đi, tự nhiên lại gặp cái trường hợp dở dở ương ương này. Chỉ có trong lòng Quỳnh là cô có cảm giác rất khác. Cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh làm tất cả mọi thứ đều công khai trước mặt cô, sẵn sàng đứng trước một người con gái xinh đẹp và nói yêu cô. Ừ thì không biết tính cách của cô gái ấy như thế nào, nhưng xét về nhan sắc thì hơn cô rất nhiều. Cả cái phong cách ăn mặc kia cũng hiện đại hơn cô. Nhưng mà anh hoàn toàn không để ý, từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô gái kia Chỉ cần như vậy đối với Quỳnh đã là quá đủ. Sau này em sẽ sinh thật nhiều con cho anh. Ơ, thế vợ không giận anh à? Anh cứ tưởng vợ đang giận anh cơ chứ. Em không, chồng của em không giấu em chuyện gì, em cảm thấy rất vui. Làm sao mà em giận anh cơ chứ? Hai bàn tay nắm chặt nhau đi trên đường. Sau này có thể có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng có thể có những chuyện khiến cho Quỳnh và Dương nghi ngờ nhau. Nhưng chỉ cần công khai tất cả mọi thứ, chỉ cần tin tưởng nhau, thì chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua. Sau này còn có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, chứ không phải chỉ có mỗi cái tuần trăng mật. Thế nên Quỳnh không cảm thấy nuối tiếc. Còn Dương, anh luôn tự nhủ với lòng mình phải đối xử với cô thật tốt, phải bù đắp cho cô thật nhiều. Cả thanh xuân của anh không có cô, nhưng cả cuộc đời còn lại, anh nhất định sẽ có cô bên cạnh. Vợ của anh này, cảm ơn em vì em đã tới. Cảm ơn em vì em chọn anh và ở bên cạnh anh. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là cảm giác hạnh phúc. Anh yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Bông Hồng Gai được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quả thật là giống như tất cả những câu chuyện khác, sau khi mà lắng nghe xong tập cuối, Tâm An cảm thấy rất vui vì đó là một cái kết vô cùng tươi đẹp. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió thì Quỳnh và Dương cũng đến được với nhau, đúng không ạ? Tâm An cảm thấy rất bất ngờ về nhân vật Phúc của chúng ta. Đó chính là lúc đầu cứ tưởng rằng một người bạn thanh mai trúc mã này, một người bạn từ bé, đến khi mà 12 tuổi anh ta rời đi, thì sau khi trở lại thì tưởng rằng là anh ta là một người tốt, nhưng mà không. Một người đàn ông chắc chắn có vấn đề về thần kinh, đúng không ạ? Anh ta hành hạ và ngược đãi người bạn gái của mình, và đến bây giờ anh ta lại muốn chiếm hữu Quỳnh. Và may mắn là có Dương bên cạnh. Dương đã cứu vớt Quỳnh và sẵn sàng trao cho cô hạnh phúc. Tâm An cảm thấy rất là vui khi mà lắng nghe những câu chuyện tình yêu mà họ hạnh phúc và đến được với nhau. Đến cả bản thân của mình cũng cảm thấy là giá như mà mình cũng gặp được một người đàn ông như vậy, một người đàn ông ngoài đời thực chứ không phải là một người đàn ông trong chuyện. Và hy vọng rằng những người phụ nữ của chúng ta hãy cứ yêu thương bản thân của mình, sau đó chúng ta sẽ tìm được một người bù đắp trái tim bị tổn thương của mình, đúng không quý vị? Tâm An xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An sau khi kết thúc bộ truyện này, Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện hay hơn, hấp dẫn hơn. Thế nên quý vị hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để chúng ta có thể lắng nghe được những bộ truyện hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.